Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, hoàn lương thường ngày. 4. Thanh kiếm kia có bao nhiêu sắc bén? Nhạc Càn rất rõ ràng, cho nên hắn không dám tùy tiện tiến lên. Trên đất bọn giáo chúng như một làn khói hướng về Minh Thù bên này hội tụ qua tới. Cái kia dáng vẻ hưng phấn, thật giống như mới vừa rồi nằm trên đất gào thét bi thương không phải là bọn họ. Giáo chủ chính là lợi hại. Hắc hắc, cũng không nhìn một chút là của ai giáo chủ. Tên mặt trắng nhỏ này còn dám chạy. Giáo chủ ngươi yên tâm. Tối hôm nay, bảo đảm hắn rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ ngài lâm hạnh. Minh Thù, chậm đối với Bách Hợp không có hứng thú a. Nhạc Càn mặt mũi trầm lãnh. Vị công tử kia có gì đắc tội các ngươi chỗ, nói đi nói dài. Minh Thù cười nói, ta liền không nói. Nhạc Càn, lời này làm sao tiếp? Minh Thù ngắm Nhạc Càn một cái. Tròng mắt nhìn lấy Nhiếp Xương. Đồ vật ở nơi nào, ta không biết ngươi nói là thứ gì. Ta làm sao biết ở nơi nào? Nhiếp Xương một mặt quật cường. Mọi người xôn xao, nguyên lai không phải là cường đoạt phụ nam, là cướp đồ. Minh Thù nụ cười càng sâu, kiếm sắc bén cắt vỡ Nhiếp Xương cổ mịn màng da thịt. Ngươi tự tay mang ra ngoài, làm sao lại không biết? Ngươi có muốn hay không hỏi một chút bên kia cái kia vị đại hiệp, thanh kiếm này trình độ sắc bén, có thể hay không cắt lấy đầu của ngươi? Thanh âm của nàng không chứa tức giận chút nào. Phảng phất chẳng qua là rất bình thường nói chuyện phiếm, có thể rơi vào trong tai Nhiếp Xương, lại giống như ngưng một tầng xương lạnh, bịch bịch nổ tung, băng cặn bã tử đông cho nàng tay chân lạnh giá. Nhiếp Xương run run một cái, môi sắc hơi hơi trắng bệch, nhưng vẫn là phủ nhận, ta thực sự không biết ngươi là nói cái gì, không biết cô nương thật sự tìm vật gì. Nhạc Càn lần nữa lên tiếng. Minh Thù ngước mắt, khẽ mỉm cười, Nhiếp Xương con ngươi mở rộng, dường như muốn ngăn cản Minh Thù, có thể nàng còn là nghe thấy thanh âm thanh thúy từng chữ vang lên. Ngũ Tuyệt Bảo Điền, Ngũ Tuyệt Bảo Điền. Nhạc Càn thân là người trong chốn giang hồ, tự nhiên biết Ngũ Tuyệt Bảo Điền là cái gì. Đáy lòng của hắn mơ hồ kinh ngạc một chút, bộ mặt lại không có tâm tình gì tiết lộ. Đám người chung quanh cũng có người biết Ngũ Tuyệt Bảo Điền là cái gì. Lúc này tiếng nghị luận dần dần lớn, liền hướng giang hồ bí tịch bảng đứng đầu bảng mấy chữ này, liền có thể khiến người ta thấy thèm. Hắn véo lông mày lạnh lùng nói, Ngũ Tuyệt Bảo Điển sớm đã thất truyền, sao sẽ tại vị công tử này trong tay? Ngũ Tuyệt Bảo Điển tuy cao ở giang hồ bí tịch bảng xếp hạng đứng đầu bảng, có thể Ngũ Tuyệt Bảo Điển sớm đã thất truyền cũng là giang hồ mọi người quen thuộc. Không có biết đến Ngũ Tuyệt Bảo Điển tại trong tay Ngũ Tuyệt Thần Giáo. Mặc dù đều có Ngũ Tuyệt hai chữ, nhưng khi đó Ngũ Tuyệt Bảo Điển vẫn còn ở thời điểm Ngũ Tuyệt Thần Giáo đã sớm tồn tại. Nếu không ngươi nói cho hắn biết, ngươi làm sao bắt được? Minh Thù đưa mắt về phía Nhiếp Xương. Nhiếp Xương băng bó trắng bệch mặt, âm thanh đều trở nên nhẵn nhụi lên. Đặc hữu nữ hài tử âm điệu, ta không biết. Ta thực sự không biết cái gì Ngũ Tuyệt Bảo Điền, ta căn bản nghe đều chưa từng nghe qua. Nhạc Càn sửng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới Nhiếp Xương sẽ là một cô nương. Minh Thù đứng dậy muốn đánh Nhiếp Xương, Nhạc Càn theo bản năng tiến lên một bước. Minh Thù nhấc kiếm chỉ hắn, mỉm cười nhắc nhở, chớ làm loạn a thiếu niên, đao kiếm không có mắt đây. Nhạc Càn, rốt cuộc là ai làm bậy? Cầm lấy kiếm của hắn nói với hắn đao kiếm không có mắt. Đây là coi rẻ hắn sao? Nhạc Càn nhìn một chút bị giáo chúng nhấn trên đất vẫn không có biện pháp nhúc nhích Nhiếp Xương, coi như Ngũ Tuyệt Bảo Điển thực sự tại vị này cô nương trong tay, người mạnh như vậy cướp cũng là không đúng. Ngũ Tuyệt Bảo Điển chẳng qua là mất tích, cũng không phải là bị hủy diệt, xuất hiện khả năng cũng không phải là không có. Minh Thù hơi hơi nhíu mày. Ồ, ta cho là võ lâm thờ phượng chính là người đó, cướp được chính là của người đó. Chẳng lẽ cái này võ lâm quy củ không giống nhau? Hơn nữa đó là vốn chính là Ngũ Tuyệt Thần Giáo đồ vật, chậm cái này chỉ có thể coi là đoạt lại đồ đạc của mình. Nhạc Càn nghẹn xuống, Võ Lâm đúng là như vậy. Bất quá người ta vậy cũng là ám cướp. Người đây là cướp trắng trợn. Làm sao một dạng. Mọi người đều là cần thể diện thật là tốt sao? Minh Thù ngay trước mặt Nhạc Càn đánh Nhiếp Xương. Ngừng một lát. Nhiếp Xương rất kiên cường. Vẫn cắn răng. Sống chết không chịu nói ra bí tịch tung tích. Ngay tại Minh Thù buồn rầu thời điểm. Ba nam hai nữ đột nhiên theo phía ngoài đoàn người chui vào. Sư huynh. Sư huynh. Chuyện gì xảy ra? Gấp như vậy đưa tin cho chúng ta. Đây là những người nào? Nhạc Càn kêu đến chính mình sư đệ sư. Muội, sức lực nhất thời đủ không ít. Ta khuyên ngươi đem cô nương này thả rồi. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Minh Thù không úy kỵ bọn họ tí nào. Thậm chí có chút ít hưng phấn. Nhiều người khi dễ người thiếu đến tới. Vừa vặn thử xem ta mới chiêu. Nhạc Càn, người bên kia hơn 20 người. Bọn họ bên này mấy người. Rốt cuộc là người nào nhiều khi dễ người thiếu. Có xấu hổ hay không? Không đợi Nhạc Càn bên kia phản ứng. Minh Thù xách Nhạc Càn kiếm tiến lên. À, kiếm của sư huynh. Đúng, kiếm của sư huynh ngươi. Minh Thù cười khanh khách âm thanh tiếp câu nói kia. Đến đây đi, cảm thụ một chút sư huynh ngươi đối với ngươi thâm trầm yêu. Mọi người kinh hãi, thanh kiếm kia tại cô nương kia trong tay. Có thể so với tại bọn họ sư huynh trong tay lợi hại hơn. Phảng phất lúc trước sư huynh dùng chính là giả kiếm. Nhưng cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, kiếm vẫn là thanh kiếm kia. Chẳng qua chỉ là bởi vì dùng kiếm người bất đồng. Cho nên làm cho người ta cảm giác bất đồng. Dược Hoàn giáo chúng môn ấn xuống Nhiếp Xương. Đồng loạt đứng ở cách đó không xa. Nhìn lấy nhà mình giáo chủ từng cái đánh ngã đám này vương bát đản. Giáo chủ chính là lợi hại. Giáo chủ ngu cũng rất lợi hại. Giáo chủ vạn tuế. Nhạc Càn không nghĩ tới chính mình sẽ không đánh lại một cô nương. Nhìn tuổi của nàng cũng bất quá 17-18-9. Dáng dấp tinh xảo đẹp đẽ. Mặt mũi luôn là mang theo dịu dàng nụ cười. Giống như đại gia tộc những thứ kia thiên kim tiểu thư. Hắn làm sao không nghe nói cái nào giáo chủ là xinh đẹp như vậy một cái tiểu cô nương. Chửi thề một tiếng, ngươi làm gì? Thả ta xuống. Sư huynh, cứu mạng a! Nhạc Càn tự thân khó bảo toàn. Nơi nào có thời gian đi cứu bọn họ. Minh Thù cùng giáo chúng đem người từng cái treo ngược đến bên cạnh trên mái hiên. Thanh kiếm kia bị nàng tùy ý cắm trên mặt đất một viên cải trắng trên. Giáo chủ, tên mặt trắng nhỏ này làm sao bây giờ? Giáo chúng chỉ sắc mặt trắng bệch Nhiếp Xương. Còn tưởng rằng giáo chủ là muốn cướp về đi làm ép giáo phu quân. Không nghĩ tới không phải. Treo lên. Được rồi giáo chủ. Không có vấn đề giáo chủ. Nhiếp Xương bị trói tay chân. Cùng đám người kia một dạng. Đổ sạch đi lên. Xa xa nhìn lấy giống như treo mấy cái cá mặn. Nhiếp Xương giàu gì là ngụy nữ chủ. Muốn từ trong miệng nàng hỏi ra tung tích của Ngũ Tuyệt Bảo Điền. Minh Thù đoán chừng có chút khó. Vậy trước tiên kéo cừu hận giá trị tốt rồi. Phản chính thời gian nhiều. Chúng ta từ từ đi chơi. Minh Thù treo con người toàn vẹn. Cũng không đi. Vào chỗ ở phía dưới ăn đồ ăn. Vây xem người đi đường tự phát cho nàng dành ra một vòng vị trí. Rất sợ chọc tới cái này không rõ lai lịch giáo chủ. Bọn họ cũng bị treo lên vây xem. Nhạc Càn cho là Minh Thù còn phải làm cái gì. Kết quả nàng vào chỗ ở phía dưới ăn một chén hoành thánh. Sau đó mang theo đám kia tiểu đệ. Thì nhiên đi. Vây xem người đi đường. Hôm nay đại khái chưa tỉnh ngủ. Nhìn một trận giả vai diễn. Nhạc Càn đám người. Hôm nay ra ngoài không coi ngày. Ra ngoài gặp một cái thực lực rất trâu bò xà tinh bệnh. Nhiếp Xương liền muốn đến hơi nhiều. À, đúng rồi. Một cái giáo chúng đột nhiên chạy trở lại. Đi lên bên cạnh hoành thánh quán bàn đứng ở chỗ cao hô đầu hàng. Giáo chủ để cho ta nói cho các ngươi biết. Ngũ Tuyệt Bảo Điển ngay tại Bán Nguyệt Sơn Trang trên người Nhiếp Xương. Muốn cướp mau sớm. Nếu không giáo chủ ra tay. Các ngươi liền không có cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.